Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 393, nói, là ai làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Lương phất tay ra hiệu đưa người đi, sau đó lại quay về hậu hoa viên. Đúng như thống lĩnh hộ viện đã nói, bốn phía trong phủ đều được bố trí phòng thủ nghiêm ngặt. Nếu có người ngoài xâm nhập, tuyệt đối không thể không để lại dấu vết. Có phải thống lĩnh kia vì sợ bị trách phạt mà cố ý che giấu? Hắn lập tức cho triệu tập tất cả các hộ viện trực ca đêm hôm đó. Đây là khế ước bán thân của các ngươi. Chỉ cần nói rõ đêm đó có bao nhiêu người lạ vào, từ hướng nào tiến vào, thì lập tức được tự do thân mình. Đám hộ viện đồng loạt quỳ rạp xuống. Chúng tiểu nhân lấy đầu đảm bảo, đêm đó tuyệt đối không có ai lạ đột nhập. Nếu thật có người vào, thì mấy con chó lớn canh dưới tường viện đã sủa loạn cả lên. Nhưng từ đầu tới cuối, không hề có một tiếng động nào. Đi một vòng điều tra, cuối cùng Nghiêm Lương quay về trưởng phòng. Cả một đêm, hắn không chợp mắt. Sáng hôm sau, đúng giờ ra linh đường dâng hương khấn lại. Khi đi ngang qua lối nhỏ giữa hai viện thì chạm mặt Lục Anh. Mặt nàng có vẻ bớt sưng rồi. Hắn nói, thuốc chàng cho tốt thật. Lục Anh đáp, nghe nói đêm qua chàng lại thức trắng. Nghiêm Lương gật đầu, không ngủ nổi, giống nàng thôi, vừa nhắm mắt là thấy mẫu thân. Lục Anh cúi đầu, ánh mắt Nghiêm Lương đảo qua cổ nàng, sau gáy vẫn còn sưng tấy. Vết thương đó quả nhiên rất nặng. Về phòng nàng đi. Lục Anh ngạc nhiên, vào đến phòng, nàng liếc nhìn Lý Mama đang đi ra đón, rồi chủ động mở toang cửa, nhưng Nghiêm Lương lại đóng cửa lại, cởi y phục ra. Lục Anh nghiêm mặt, chàng làm gì? Hắn lấy thuốc ra, múc một ít đặt trên mu bàn tay. Eo nàng có thương tích, ta giúp nàng bôi thuốc. Lục Anh mặt đỏ bừng. Không cần đâu. Nghiêm Lương bước tới, nâng cằm nàng lên. Hôm qua còn nói muốn sinh con cho ta, hôm nay bôi chút thuốc lại không chịu à? Lục Anh bị ép đối mặt với hắn, ánh mắt dần hoe đỏ. Nếu chàng thật lòng, sẽ không nhẹ dạ buông lời trêu ghẹo. Nghiêm Lương thả tay xuống, ta chỉ là muốn làm chút gì đó cho nàng, nếu nàng không muốn, ta cũng không ép. Lục Anh nghẹn ngào một hồi, rồi cầm tay hắn đặt lên dây thắt lưng, kéo theo động tác gỡ ra, vạt váy trượt xuống. Nàng quay lưng lại, khẽ nâng vạt áo phía sau, lộ ra phần eo thon trắng ngần. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến người ta kinh hãi. Vùng eo lưng vốn bị đánh đập dữ dội, vết thương sưng tấy còn nghiêm trọng hơn cả mặt và cổ. Ta không gạt chàng, đúng không? Nàng cất giọng khẽ như gió. Đêm đó còn tệ hơn bây giờ. Ta là Thiên Kim tiểu thư, chàng nghĩ ta có thể nào? Trong tình trạng bị thương thế này mà đắc nổi chiếc bình nặng đó để giết người. Nghiêm Lương lặng lẽ nhìn hồi lâu, rồi mới bắt đầu bôi thuốc cho nàng. Nhưng khi đang bôi, đột nhiên hắn xoay người nàng lại, siết chặt lấy nàng. Sức của nam nhân mạnh mẽ, Lục Anh theo phản xạ lùi lại. Hành động đó khiến vết thương đau nhói, mặt nàng co rúm lại, khoảng cách gần trong gang tấc. Ánh mắt Nghiêm Lương sắc như đao, dù bị thương nặng nhưng sức phản kháng của nàng vẫn mạnh như thế. Nhấc chiếc bình mai đó chẳng phải là điều khó. Lục Anh khẽ run rẩy, từng cơ mặt co quắp. Nàng xưa nay rất quyết liệt, đến mức có thể ra tay với trình mẫu thân mình. Nàng không phải người yếu đuối, nếu là kẻ yếu mềm, làm sao lọt nổi vào mắt ta. Tay Nghiêm Lương vuốt nhẹ vùng sưng tấy sau cổ nàng, nói đi, là ai làm? Lục Anh cắn chặt răng, ta đã nói rồi, là mẫu thân chàng, là bà ta muốn giết ta. Còn dám nói dối? Nghiêm Lương siết mạnh hơn, tay siết cổ nàng từ phía sau. Sân sau mất một con vẹt, nó đâu rồi? Ta làm sao biết được? Nước mắt Lục Anh trào ra. Muốn ghép tội thì có gì không thể nói thành? Chàng nhìn không thấy những vết thương ta phải chịu hay sao? Vậy mà vẫn thà tin lời Vân Đậu. Tội lỗi của ta, chẳng qua vì ta mang họ Lục, đúng không? Nếu đổi lại là Cận Thị, thì chàng đã chẳng nghi ngờ ta đến vậy, đúng không? Nàng bật cười khổ một tiếng, bất ngờ với tay chộp lấy kéo trên bàn, ép thẳng vào cổ mình. Ta một lòng một dạ vì nhà họ Nghiêm, mà kết cục cũng chỉ là cái chết. Đã vậy, chi bằng chết ngay tại đây. Nói xong, nàng đâm kéo xuống, nhưng bàn tay nơi cổ nàng còn nhanh hơn, vươn ra nắm lấy lưỡi kéo. Lục Anh nhìn dòng máu rỉ ra từ đầu ngón tay hắn, bật cười lạnh, chẳng phải chàng không thể dung thứ cho ta sao? Vậy làm vậy là gì? Hay là muốn bắt ta tội hành thích công tử để tiện đường xử tử? Nghiêm Lương giật lấy kéo, máu chảy dài theo ngón tay. Ta chỉ không muốn phải quay đầu đối mặt với nhà họ Lục nữa. Chàng còn sợ nhà họ Lục sao? Lục Anh bật cười. Chàng nhìn xem, chàng coi nữ nhi nhà họ Lục là gì rồi? Chàng từng sợ sao? Hắn lấy khăn ra, cúi đầu lau máu. Sau đó hắn nhặt váy nàng lên, bước tới buộc lại quanh eo giúp nàng, rồi cúi người nhặt lấy giày, ngồi xuống, giơ chân. Lục Anh tức giận, giẫm một cước vào ngực hắn. Hắn ngã xuống đất, lại im lặng bò dậy, ép nàng đưa chân để xỏ giày vào. Không nói không rằng, thiếu phu nhân, cửa phòng bật mở, Lý Ma Ma hấp tấp bước vào. Đại công tử, ngài đây là? Nghiêm Lương chẳng buồn quay đầu, Điềm Nhiên tiếp tục mang nốt chiếc giày thứ hai cho Lục Anh rồi mới đứng dậy. Chuyện gì? Lý Ma Ma cắn chặt môi, đến mức bật máu. Bên Lục phủ, nhị phu nhân và tam phu nhân đến viếng tang phu nhân, thiếu phu nhân cần phải ra mặt tiếp đón. Nghiêm Lương quay đầu liếc nhìn Lục Anh, Lục Anh mặt lạnh băng, sải bước đi ra ngoài không nói một lời. Nhị phu nhân Chu Thị và tam phu nhân Ngô Thị của Lục phủ đã hành lễ cúng viếng theo đúng phép tại linh đường, sau đó được quản sự phu nhân đưa vào tiền sảnh uống trà. Không hay biết nhị vị phu nhân giá lâm, nên chưa kịp bẩm báo với tam thiếu phu nhân. Quản sự cười giả là, lão phu nhân rất xem trọng tam thiếu phu nhân, mọi việc trong nội viện đều giao cho nàng chủ trì, hiện đang bận xử lý sự vụ, tới chậm mong hai vị lượng thứ. Chu Thị nói thẳng, tình cảnh này chúng ta cũng hiểu, chỉ là dù sao hai nhà cũng là thông gia, nay xảy ra chuyện lớn như vậy, đã 2-3 hôm rồi mà vẫn chưa thấy người sang báo tin. Thế là chối bỏ mối thân tình này sao? Phụ thân của nàng ấy không rõ nội tình, không tiện đến trực tiếp, lại không muốn thất lễ, nên mới sai hai chúng ta đến thay. Nếu trong phủ do nàng ấy làm chủ, thì không báo tin chính là lỗi của nàng ấy. Đợi nàng ấy đến, chúng ta làm thầm thầm, đương nhiên phải dạy dỗ một phen. Quan hệ giữa nhà họ Nghiêm và Lục gần đây đã trở nên vi tế. Trong phủ tuy không nói rõ, nhưng hạ nhân cũng nghe được vài lời đồn. Lần này trên không có căn dặn, nên cũng chẳng ai chủ động đến Lục phủ báo tin. Nghe Chu Thị nói, quản sự phu nhân chỉ còn biết cười gượng, ứng phó khéo léo. May mắn bên ngoài có người thông báo, tam thiếu phu nhân đến rồi. Mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu. Lục Anh vừa bước vào đã nghẹn ngào, lao vào lòng hai vị phu nhân. Nhị thẩm, tam thẩm, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Hai người thấy vết bầm sau gáy nàng, lập tức đứng bật dậy. Trời ơi, con bé này sao lại thành ra thế này? Bị ai đánh vậy? Lục Anh khẽ lắc đầu. Chu Thị kéo nàng lại xem kỹ, tay vô tình chạm đến thắt lưng, giật mình kêu lên. Còn eo này thì sao? Sao sưng to thế kia? Lục Anh đau đến méo mặt, nén nhịn, không dám để hai thẩm lo lắng. Chỉ là mấy hôm trước không cẩn thận ngã một cái. Chu Thị và Ngô Thị liếc nhau, sắc mặt lập tức trầm xuống, quay đầu mắng thẳng vào mặt đám quản sự. Một tiểu thư đàng hoàng được gả vào phủ nhà các người mà bị hành hạ ra nông nỗi này, thế mà gọi là được lão phu nhân xem trọng sao? Cách chương